Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 19:19. Tại sao hắn ta được hạnh phúc còn mình phải chịu đau khổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày phẫu thuật đã đến, sáng hôm ấy Minh Nguyệt đến đón Linh Châu đi phẫu thuật. Trên đường đi, Minh Nguyệt cố gắng tạo cho Linh Châu một không khí thoải mái nhất. Cô luôn an ủi và động viên Linh Châu. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Linh Châu vẫn chần chừ không dám vào. Cô không thể tin được rằng hôm nay đứa trẻ trong bụng cô sẽ chết, vì người mẹ như cô đã nhẫn tâm bỏ đi đứa bé. Trước khi làm phẫu thuật, bác sĩ sẽ khám lại sức khỏe cho Linh Châu. Khi bước vào phòng khám, Minh Châu cảm thấy rất sợ, cô chưa từng có nỗi sợ này trước kia. Bác sĩ khám cho Linh Châu qua một lượt rồi bác sĩ hỏi Linh Châu có muốn nghe nhịp tim của em bé không? Linh Châu chưa kịp trả lời thì bác sĩ đã mở máy lên để cô có thể nghe được nhịp tim của em bé. Sau khi nghe thấy nhịp tim của em bé, trong lòng của Linh Châu như đau quặn. Cô đã rơi nước mắt, tại sao đứa bé không có lỗi, chỉ tại bố mẹ của chúng quá ích kỷ nên đã phá đi chính đứa con của mình. Trong lòng của Linh Châu bây giờ đang rất phức tạp, cô không nỡ bỏ đi chính đứa con của mình, nhưng nếu sinh con ra đứa trẻ sẽ không có bố và cô cũng không chắc được tình yêu thương của mình có thể bù đắp cho đứa bé. Khám sức khỏe xong, cô được đưa đến phòng làm phẫu thuật. Trong lòng Linh Châu bây giờ rất rối bời, nằm trong phòng phẫu thuật. Cô chỉ mong muốn rằng đây chính là một giấc mơ và cô muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Trong khi bác sĩ đang chuẩn bị máy móc và một số thiết bị để phẫu thuật, Linh Châu không ngừng nhớ đến tiếng nhịp tim của em bé. Khi bác sĩ đã chuẩn bị xong dụng cụ phẫu thuật và chuẩn bị tiến hành cho Linh Châu. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật đã hỏi lại Linh Châu một lần nữa, cô đã sẵn sàng chưa? Lúc này Linh Châu đã rất sợ hãi, cô luôn nhớ về nhịp tim của em bé và chạy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô không muốn làm phẫu thuật bỏ em bé nữa, vì cô là một người mẹ mà người mẹ sẽ không vì một lý do gì đó mà bỏ đứa con của chính mình. Minh Nguyệt đang chờ Linh Châu ở ngoài phòng phẫu thuật, cô vẫn đang rất bất an và lo lắng cho người bạn thân của mình. Linh Châu chạy ra từ phòng phẫu thuật, Minh Nguyệt thấy vậy cũng chạy đến chỗ bạn mình. Linh Châu ôm chầm lấy Minh Nguyệt khóc nức nở. Mình không làm được, Minh Nguyệt à, sau khi nghe nhịp tim của con mình không đủ can đảm để làm phẫu thuật được. Đứa bé là con của mình phải bảo vệ nó. Minh Nguyệt ôm chặt lấy Linh Châu vỗ vai cô an ủi. Lựa chọn của cậu là đúng nhất rồi. Em bé không chỉ có cậu là mẹ nó mà hai chúng ta cũng có thể cùng nhau chăm sóc con mà. Mình sẽ là mẹ nuôi của nó. Bây giờ không sao rồi. Mình sẽ đưa cậu về nhà. Đừng buồn nữa, chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau giải quyết được không? Cảm ơn cậu, Minh Nguyệt. Linh Châu đã ổn định lại tinh thần. Minh Nguyệt đưa cô về nhà. Về đến nhà, Minh Nguyệt đi rót nước cho Linh Châu. Cô rót nước xong để trên bàn rồi ngồi xuống sofa để hỏi Linh Châu về kế hoạch sau này. Hanh, à không có quảng cáo, chờ gì tì, Nga, T, U, T, U, N, tiếp theo cậu định làm gì? Mình sẽ kết hôn với Lâm Thành Dương. Minh Nguyệt không thể tin được vào tai của mình lúc này. Cô hỏi lại Linh Châu, cậu vừa nói cái gì? Mình sẽ kết hôn với Lâm Thành Dương. Tại sao hắn ta được hạnh phúc còn mình phải chịu đau khổ? Mình sẽ không để chuyện này xảy ra. Cách chương.